Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, cái này phiền toái. Hắc Ám Teomon nhìn Leo Mông bóng lưng rời đi, ngẩng đầu đối với Valos hỏi: "Ngươi làm sao không cho ta tiếp tục cùng nó chiến đấu tiếp?" Valos đảo cặp mắt trắng dã. Hắc Ám Teomon cùng Leo Mông đều là thành thục kỳ tột cùng Digimon. Hơn nữa, Leo Mông còn là hoàn toàn khắc chế Hắc Ám Teomon. Như vậy chính mình yên tâm nó đi chiến đấu. Chủ yếu nhất là ở bên trong nguyên tác, Leo Mông nhưng là đã cứu Mimi một mạng. Mình cũng không muốn mỗi thời mỗi khắc đi bảo hộ Mimi các nàng. Giao cho Leo Mông đi làm đi. Đã biết nói có thể đối với Hắc Ám Teomon nói. Sờ sờ nghi hoặc Hắc Ám Teomon đầu nhỏ cười nói, về sau tái chiến đấu cũng giống như nhau. Lại nói cũng không thể nhượng người khác chiếm được tiện nghi a. Chấm ngoặc kép, người khác chiếm được tiện nghi gì? Hắc Ám Teomon nghe được Valos lời nói càng thêm nghi ngờ. Valos cười cười quay đầu đối với bên trái nơi rừng rậm nói rằng, ngươi nói là không phải. Ogemon, đang tại ám Hắc Teomon bất minh sở dĩ thời điểm. Chỉ thấy bên trái trong rừng rậm đi ra một cái thanh diện răng nanh tay cầm cốt bổng Digimon đối. Với Valos hỏi, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Chấm ngoặc kép, Valos cười khẽ một tiếng không nói gì. Cứ như vậy vẫn nhìn Ogemon. Từ vừa rồi hắc sắc bánh răng từ không trung rớt xuống lúc. Valos thần hồn liền đã sớm cảm giác được phụ cận đây có hai Digimon tồn tại. Khi đi tới cũng chỉ là phát hiện Leo Mông. Một con khác không thấy tăm hơi. Mà vừa rồi Leo Mông nói là tìm Ogemon chiến đấu. Vậy không cần muốn tránh ở một bên khẳng định chính là Ogemon. Ogemon nhìn trước mắt nở nụ cười Valos. Cũng không để ý tới. Nếu Leo Mông không muốn tìm chính mình chiến đấu. Chính mình phải đi tìm nó. Trong tay cầm lấy cốt bổng đối với Valos dơ dơ nói rằng. Mặc kệ ngươi như thế nào phát hiện được. Ta. Hữu duyên chào tạm biệt. Ta muốn đi tìm Leo Mông. Chấm ngoặc kép. Nói xong cũng trực tiếp hướng Leo Mông rời đi phương hướng chạy trốn. Thật kỳ quái. Leo Mông tìm nó. Nó liền chạy trốn. Leo Mông đi. Nó lại đuổi theo. Chấm ngoặc kép. Hắc Ám Teomon nhìn biến mất ở trước mắt. Ogemon sờ sờ đầu nói rằng. Cái này không có gì kỳ quái. Ogemon cùng Leo Mông là địch thủ cũ. Hai đứa chúng nó cả đời cũng không biết muốn chiến đấu bao nhiêu trận. Tổng hội có xảy ra chuyện như vậy. Hơn nữa. Chấm ngoặc kép. Oa. Thật là đáng yêu Hắc Teomon a. Chấm ngoặc kép. Valos lời còn chưa nói hết đã bị một cái dụ nhân tâm thần duyên dáng gọi to cắt đứt. Valos nghe được cái này thanh âm nhất thời cảnh giác. Tâm lý thầm hô khinh thường. Không ngờ tới cư nhiên còn có một người tồn tại chính mình cũng không phát hiện. Quay đầu hướng thanh âm tới xa xa nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa một người mặc hắc tử sắc thấp hung trang bị tay mang kim loại cái bao tay. Tuổi trẻ nữ tử chính hai mắt sáng lên nhìn Valos hoài bên trong Hắc Ám Teomon. Valos nhất thời lòng cảnh giác tăng mạnh. Lại ở chỗ này đụng tới Ultimate thể. Cái này phiền toái. Ta không phải Hắc Teomon. Ta là Hắc Ám Teomon. Chấm ngoặc kép. Hắc Ám Teomon người không biết can đảm nghe được tím đen thấp hung trang bị lời của cô gái vội. Vã phản bác, thấp hung trang bị nữ tử cẩn thận nhìn xuống Hắc Ám Teomon nói rằng thảo nào chứng kiến có chút. Không giống, nguyên lai là biến dị thể. Một dạng khả ái. Chấm ngoặc kép, Valos âm thầm đảo cặp mắt trắng dã. Hắc Teomon cùng Hắc Ám Teomon bề ngoài có cái gì không giống với sao? Không phải đều là đen thùi. Nói bằng chưa nói. Nhìn trong ngực Hắc Ám Teomon còn muốn nói điều gì. Valos liền vội vàng che nó miêu miệng đối với thấp hung trang bị nữ tử hỏi. Lilith thú. Người tới nơi này có chuyện gì không? Ồ, người nhận thức ta. Tựa như thấp hung giả bộ Lilith thú mới. Chỉ có. Chú ý tới Valos một dạng. Nhẹ ồ một tiếng đối với Valos hỏi. Tuy là chưa thấy qua ngươi. Có thể luôn là nghe nói qua. Chấm ngoặc kép. Valos hời hợt nói. Nhưng trong lòng tràn đầy cảnh giác. Hắn hiện tại có thể không dám khinh thường. Nói chuyện với hắn nhưng là ultimate thể. Hơn nữa còn là trong đó nhân tài kiệt xuất. Valos hiện tại còn ở hoàn toàn thể đỉnh phong đâu. Hắn lại một lần nữa thống hận nổi lên trong cơ thể cái kia vạn ác phong ấn. Nghe ai nói? Nói như thế nào ta? Người nói một chút. Chấm ngoặc kép. Lilith thú hai mắt tỏa ánh sáng. Nàng có thể chưa từng có đã đi ra ngoài. Từ tiến hóa phía sau vẫn đợi trong rừng rậm. Lại còn có người biết chính mình. Nhất thời hứng thú. Lilith thú. Bị cho rằng nguyên bản cùng tọa thiên sứ thú đồng chủng tộc. Beelzer phía sau bị gọi là Hắc Ám Chi Nữ Thần và Cua Tê Xích. Lấy diêm dúa dung mạo mê hoặc đối phương. Có người nói như bởi vì của nàng Yowua mà mắc lừa nói nhất định sẽ tử vong. Đối diện ứng với Hắc Ám Chi Nữ Thần tên. Nàng đối với làm ác vô cùng rộng thùng thình. Đối với thiện hạnh thì tiến hành lãnh khốc vô tình bố thí. Valos nhàn nhàn nói ra hắn biết có quan hệ với Lilith thú một ít giới thiệu giảng thuật cho nàng. Nghe, nhân gia có ngươi nói hư như vậy sao? Lilith thú có chút bất mãn chề lên dụ nhân cái miệng nhỏ nhắn nhìn Valos nói rằng. Valos nhìn nàng kia dụ nhân inh mô mô cái miệng nhỏ nhắn trong lòng hô to một tiếng yêu tinh. Hắn thật muốn tê yêu ai ngược lại trước mắt Lilith thú. Như vậy không những có thể đạt được trước mắt mê hoặc chúng sinh nữ nhân, nhưng lại có thể khôi phục điểm bị phong ấn thực lực. Bất quá nghĩ đến thực lực, Valos trong lòng hòa, nhiệt trong nháy mắt nguội xuống. Nếu quả như thật đi tê yêu ai ngược lại nàng, chính mình liền cách cái chết không xa. Nghe được Lilith thú nói Valos đè xuống trong lòng ngu Anger mở miệng nói, những thứ này đều là người. Khác nói, chấm ngoặc kép. Ta đây liền tha thứ ngươi. Ngươi trả lời nữa ta một vấn đề. Ngươi biết vừa rồi trên bầu trời bay vụt mà qua màu xanh đen bánh răng đến cùng là cái gì không? Lilith thú tới được nguyên nhân chủ yếu chính là đến xem rơi xuống ở chỗ này hắc sắc bánh răng. Không tới chậm một bước. Đợi nàng đến thời điểm. Vừa lúc là Orgemon rời đi thời điểm. Như vậy như vậy. Như vậy như vậy. Chấm ngoặc kép. Valos có chút kỳ quái nhìn Lilith thú. Loại vật này nàng cũng cảm thấy hứng thú. Bất quá vẫn là từ đầu nói với nàng đứng lên. Lilith thú bưng cái miệng nhỏ nhắn khẽ cười nhàng nói ân. Ta biết rồi. Xem ở ngươi biết điều như vậy mặt trên. Đem trong tay ngươi hắc ám Teumon giao cho ta. Ngươi liền có thể đi. Chấm ngoặc kép. Valos biến sắc. Mới muốn nói chuyện lại bị hắc ám Teumon lời nói cắt đứt ngươi cho là mình là ai a? Ta mới không cùng ngươi đi đâu. Ta đây trước hết giết người này. Lại mang ngươi đi. Chấm ngoặc kép. Lilith thú biến sắc. Trong nháy mắt lạnh xuống. Nâng lên nhỏ và dài ngọc thủ lấy Valos nói rằng. Mơ tưởng. Miêu miêu quyền. Hắc ám Teumon từ Valos trong lòng tránh thoát. Trực tiếp hướng Lilith thú phát động công kích. Sự tình phát sinh quá nhanh, Valos trong chốc lát đều còn chưa kịp phản ánh. Hắc ám Teumon cũng đã sắp vọt tới Lilith thú bên người. Valos thở dài, không tiếp tục đi nhiều suy nghĩ gì. Nếu bị lấn đến cùng tới, lại không phản kháng có thể không phải Valos tiêu giao chi đạo. Thân thể theo sát mà hắc ám Teumon phía sau hướng Lilith thú công kích đi. Hì hì, các ngươi còn thật đáng yêu. Chấm ngoặc kép, Lilith thú nhìn hướng nàng xông tới Valos cùng hắc ám Teumon khẽ cười nhàng nói. Nhìn bộ dáng của nàng căn bản là không thèm để ý chút nào Valos hai người công kích. Valos nghe được cái kia không nhanh không chậm thoại ngữ. Đau đầu không gì sánh được hắn cũng biết mình cùng hắc ám Teumon công kích đối với Lilith thú mà. Nói giống như là cù lét một dạng. Trong lòng hô to cái này phiền toái. Chấm ngoặc kép. Chấm chấm, cất dấu, vé tháng, khen thưởng, tự động đặt mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.